Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con có duyên sự xin hành lễ tháp lạc. Lành thay Phật tử địa phương, chúng con có duyên lành được Thầy đến hướng dẫn một ngày tu học và hứa cả ban bố cho chúng con một thời pháp. Nay đạo tràng đã vào trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành kính đảnh lễ thỉnh Thầy quang lâm đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp vũ, để cho chúng con được trường thừa công đức ăn trim lợi lạc. Tên Thầy đã từ bi hoan hỷ, chúng con xin thành kính đảnh lễ thỉnh Thầy. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chúng. Nam Mô Hoa Nghiệp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, trước hết con xin thành tâm tri ân quý ngài đã thương xót quan lâm hiện diện chứng minh và trợ điện cho buổi sinh hoạt Phật pháp chiều hôm nay. Kế đến, con hòa kính xin chào mừng tất cả quý vị và rất vui được hành hộ quý vị một lần nữa tại Hamilton, Ontario. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Quý vị có vui không? Dạ vui. Nhưng mà rất mệt không? Hôm nay là 20 tháng 5 năm 2013, chúng ta được gặp nhau một lần nữa trong tinh thần của người con Phật. Bởi vì là người tu thì mình không có ràng buộc bởi những cái nhà riêng biệt của mình, mà ở đâu cũng là nhà hết, phải không? Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm cấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Thành thử ra đi tới đâu có đạo tràng tu học, có Phật tử tính tâm thì nơi đó có đạo tràng. Bởi vì ngoài cái chỗ là cái Phật xưa đi, chúng ta còn có cái gì nữa? Có cái tâm ở trong đó, có phải không? Một cái bình hoa cấm mà cấm không để ý, cấm không có cái tâm, mà cấm mà chọn vô đây chứ không có đẹp. Bình hoa mà cấm có cái tâm trong đó thì bình hoa nó đẹp. Cái nhà đẹp mà có tâm thì nó đẹp hơn. Cho ngày hôm nay chúng ta đến đây, ngoài cái nhà gia chủ rộng rãi để chúng ta được tới đây, chúng ta ngồi thoải mái, rồi gia chủ còn có gì nữa? Còn có tấm lòng, cũng như tất cả quý Phật tử ở địa phương đây đã có tấm lòng và trợ giúp cho chúng ta bằng cách là tổ chức một ngày sinh hoạt tu học. Rồi chẳng những vậy mà còn lo cho chúng ta ăn uống đầy đủ. Như vậy thì quý vị thấy đạo tràng là cái nơi chốn, không phải chỉ là cái nơi chốn mà còn có cái gì? Còn có cái tâm ở trong đó nữa. Thôi mình cho cúng dường cho đạo tràng một tràng pháo tay. Bởi vì là tăng sĩ thì bốn phương trời đảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang trải khắp muôn nơi cho nhân thế vơi đi bao sầu. Một ngày mình tu là một ngày mình giảm đi cái phiền não, nhưng mà cái đó là phải biết tu, chứ không còn không biết tu thì tu nhiều nó cũng phiền não kiểu lắm. Tại sao vậy? Tại vì mình tu nhưng mà mình cứ thấy người này sai, người kia trật, cho nên tu biết cái không tiến, mà không tiến thì mình nói là sao? Lùi. Sao tôi tu mà tôi lùi? Tôi lùi là tại vì mình tôi chui. Tôi chui là tôi không có bằng cấp, tôi không có license. Mình tu á, thật sự ra hàng ngày á, mình tụng kinh á, từ đầu bản kinh cho đến cái giây phút cuối á, thì những cái lời kinh đó trong đó lúc nào nó cũng bàn bạc cái ước nguyện của mình. Thí dụ như cái câu mình tán Phật, mình xin quay về nương tựa để tán dương Phật, quy tròn một niệm thì dứt sạch nghiệp ba kiếp, là một ước nguyện của mình. Cái gì nữa, phải không? Mình nguyện rằng, nghĩa là mình ước mong là mình chỉ cần một niệm mình quy y với Phật thôi là dứt được cái nghiệp của ba lần, xưng dương cùng tán cái ước kiếp không cùng tận. Rồi sau đó mình tụng cái bài tán dương chi, hay là cái bài hương hương xạ diệt, thì trong cái bài đó nó cũng bàn bạc cái ý đó. Cành dương nước tịnh nhiệm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau, chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh, nhân thế vui tươi cảnh an nhẹ, cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch sen vàng nở hoa. Đó là điều ước, có phải là những cái ý tứ đẹp vô cùng của mình muốn ước nguyện? Cái bài đó dịch từ cái bài dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Thì bây giờ mình chuyển lại bằng một cái thể văn tiếng Việt cho mình tụng mình dễ buộc dễ nhớ. Cành dương nước tịnh nhiệm màu, rưới tắt muôn vàng cảnh khổ đau, chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh. Mình rưới cái nước từ bi nó lên thì chư thiên thì được mát mẻ. Còn nhân thế là sao? Nhân thế vui tươi cảnh an nhàn, cam lồ lưới khắp trần gian, rửa sân dứt sạch sen vàng ở môi. Ngày nào cũng đưa cái ước nguyện của mình cao đẹp từ cái bài kinh đầu cho đến cái giây phút cuối, rồi tụng xong bài kinh cuối mình nói sao? Nguyện tiêu gì? Ba chướng trừ phiền, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền. Trong đó có phiền não chướng, trong đó có nghiệp chướng, trong đó có sở chi. Vậy thì cái cốt yếu của người tu mình là để làm gì? Để hết phiền não. Nhưng mình hỏi thử con mình có phiền não không? Có nhiều nữa là khác. Có nhiều khi mình nói hồi tôi chưa tu sao tôi ít phiền não, mà bây giờ tu nhiều tôi phiền não. Có một vị Phật tử nói hồi chưa biết Phật Pháp đó, thì con thấy cuộc đời nó thoải mái. Mà tại sao từ khi biết Phật Pháp rồi thì con phải khổ lụy nhiều hơn? Hết nạn này tới nạn kia thì nó có hai cái yếu. Một là do mình tu cao cho nên sao ma chướng nó nhiều. Một khi mà cái người mà định lực mà càng mạnh á thì ma lực nó cũng không yếu. Tại vì một người mà phát tâm mà tu thì cái cảnh giới của ma nó sợ, nó rung rinh, nó mới nhìn xuống nó coi có chuyện gì mà cảnh giới ma hôm nay rung rinh, thì nó nhìn xuống à hôm nay có một người phát tâm. Cho một người nào mà phát tâm quy tam bảo thôi, cảnh giới ma bắt đầu cũng rung rinh. Hôm nay có 40 người quy y tam bảo là bắt đầu sao thì 40 cái cảnh giới của tâm ma nó bắt đầu nó rung rinh. Tại vì bây giờ có 40 người không còn muốn theo được xưa mới cũ, không mà muốn quay về cái gì, muốn quay về chánh chân. Cho nên mình nói câu hôm nay trông thấy đạo quy hoàng, xin hướng về nước bóng từ lâu. Vì vậy một khi mình phát tâm mình tu thì bảo đảm sẽ có những cái thứ chướng duyên nó đến với mình. Nói như vậy thì thôi tôi không phát tâm thôi, không quý vị nhớ là chưa có bài nói tâm không phát thì nguyện không phát. Tâm không phát thì Phật đạo nan thành, nguyện không lập thì đường đi khó tâm. Cho nên tâm phải phát, nguyện phải lập. Mà phát tâm lập nguyện rồi thì sao? Bắt đầu nó sẽ có những khó khăn. Tại sao vậy? Tại vì ngày xưa mình đi mà không có ý, cho nên mình đi cái gì khi mình chặt cái chân mình cũng chặt để tâm. Bây giờ mình đi bắt đầu mình để ý, không phải bây giờ mình đi mới có sỏi đá đâu. Ngày xưa vẫn có sỏi đá nhưng mà tại mình không để tâm, mình vô tình vô tâm mình cứ đi lang thang vậy, cho nên mình đi không có ý. Mà một khi mình đi có ý thức rồi thì mình thấy dưới bước chân mình đó, còn rất nhiều những cái thứ mà cỏ đá mà mình dẫm lên và đôi khi mình phải né tránh. Cho nên đó, cái cốt yếu của mình tu là để hết cái phiền não. Cái cốt yếu của mình là như vậy. Thì bây giờ mình tu mình phải quán chiếu. Ngày hôm qua có bà có nói một cái bài ở Windsor, mình đền ơn Phật. Phật nói có ba dạng người xuất hiện ở đời mà chúng ta khó gặp. Người thứ nhất là Phật, Bồ Tát, A-la-hớn, các bậc thánh. Người thứ nhì là người có thể rao giảng nói pháp khó gặp. Người thứ ba là gì? Người biết ơn và đền ơn. Cái người mà suối biểu mình làm bậy thì đầy dạy. Còn cái người mà nói lời lành cho mình nghe thì sao? Thì không. Thí dụ như là nãy con của mình nó chạy vô, nó mét mình cái má, hồi nãy con đang chơi đó. Cái đứa nhỏ kia nó đánh con, mình liền hỏi rồi con có đánh lại không? Gọi là nếu mà con mình nói mình đánh lên một cái thì nếu mà mình tuệ giác nó sinh thì nó lần sau con đừng có đánh lại. Rủi nó đánh lại con rồi con bị nó đánh nặng hơn. Tức là mình làm sao mình khuyên cho nó đánh. Mình nói sao sao dạy với con. Thí dụ vậy thì hoặc là mình nói đâu đâu lát để dẫn cho mẹ coi coi đứa nào nó to gan nó dám đánh con của mình. Trên gặp cái người nói điều lành khó. Ba hạng người có xuất hiện ở đời chứ không phải là không, nhưng mà bởi vì chúng ta vô tâm cho nên sao không. Chúng ta mình lơ là. Thí dụ bây giờ này, trong cuộc sống hàng ngày của mình có các bậc Bồ Tát xuất hiện không? Có chứ. Hôm nay mình cũng đi nghe pháp, tự nhiên có người ốp hơi chở mình đi. Nam mô Bồ Tát thường chở xe. Phải không? Hay là mình niệm Nam mô Bồ Tát thường chở tôi. Chứ Bồ Tát nhiều lắm mà tại vì mình không phải là không. Không mà thấy là trong cái cuộc đời của mình, mình tu, mình đi đâu mình cũng gặp nhiều Bồ Tát. Mà dĩ nhiên bên cạnh thì bên cạnh Bồ Tát thì có ai? Có Ma Vương. Nhưng mà không sao, mình có một điều tâm nguyện, lấy thú phát làm thú vị, lấy Ma Vương làm bạn đạo, lấy kẻ thể bạc làm nơi giao du, coi đi âm như đôi dép bỏ. Những cái gì mình làm cho người ấy, mình cứ nghĩ mình ấy, thôi chị đừng bỏ nó vậy nha. Coi đi âm như đôi dép bỏ là những gì mình làm xong rồi không có để tâm. Người ta có đền cho mình hay không có đường có lo. Một cái nhân đã gieo thì cái quả nó sẽ không. Người này chính đương sự không trả cho mình, không đến với mình thì cũng người khác. Ở cái cõi pháp giới này mình bốc một đất chỗ này thì thấy nó trống chỗ này thì thật sự nó đang đầy chỗ khác. Không có lo. Bất tăng bất giảm. Uống miếng nước này, thấy cái ly nó giảm mà nó tăng không phải không? Cho nên mình hiểu được như vậy thì cái tâm mình là sao? Mình tu mà nó thảnh thơi, mà nó an nhàn, mà nó không có gì ràng. Và mình cứ thấy việc gì nó đến thì mình cứ phải lo, rồi là mình phải đối diện, mình tiếp xúc. Chuyện gì nó qua rồi không có nhớ, chuyện gì chưa đến thì không có chờ đợi. Giống như người ta phone tới mình, người ta nói lát nữa tôi ghé thăm. Nhà mình có sẵn bánh trà, có sẵn ghế, mình có sẵn không mắc chi đứng ngay cửa nhà. Cứ việc trong nhà dọn dẹp làm việc của mình, ta tới ta bấm chuông mình ra mình mở. Rồi người ta đi về thì mình làm gì? Tiện. Xong rồi đóng cửa vô nhà làm việc. Có một vị hòa thượng ngày nói như thế này: cái kẻ đạo của ta, tức là cái người tu đạo của chúng ta, cũng giống như khách mà họ chào vậy. Khách đến nhà thì mình tiếp, khách về rồi thì thôi, không có gì phải lo. Chỉ có người đặt câu hỏi, tại sao có những vị tướng tá đến chùa, hòa thượng chụp hình mà hòa thượng không trang nghiêm? Thì hòa thượng mới nói, cái người tu đạo cũng giống như quý vị thôi. Ai tới nhà thì tôi tiếp, khách về tôi cũng tiễn. Không, hình ảnh có chụp thì để nó chơi, chứ còn mấy ông đó cuộc đời quan chức thì cũng có hạn kỳ. Bây giờ treo mấy ông lên là mai mốt mấy ông hạ bệ rồi treo mấy ông đó lên. Quý vị thấy cái tu chưa? Như vậy cái mình không có tiền, phải không? Có nhiều khi mình rước cái tiền cho mình. Ta đâu có bắt mình phải treo cái hình của người ta đâu. Đi treo cái ông tướng, ông tá gì đó lên rồi mai mốt ông bất chức cái mình hạ xuống không được. Cũng giống như bữa mình coi cái tuần kịch vậy đó. Ông tổng thống nào lên cái là xây ổng ra. Ông tổng thống nào mà xuống là mình xây ổng vô. Mình đi rước cho nên cái đó là gì? Cái đó là vô can đến mình mà tự nhiên mình phải đi tìm cái để mình đương đầu. Cho nên đó, có một vị tổ ngày xưa ngày để làm cái bài kệ: người muốn tu cho giải thoát không gì sao, cái người đó là phải yếu vô phiền não thì yếu vô cầu. Yếu vô phiền não là sao? Cái cốt yếu của anh muốn không phiền não phải không? Thì cái cốt yếu của sự không phiền não đó là đơn giản. Nhưng mà nói như vậy mình có cầu không? Có cầu quá trời, ngày nào cũng cầu. Cầu là kỳ đó, chứ cầu kỳ. Cầu hay kỳ nó cùng một nghĩa. Ví dụ như nó kỳ nguyện, nó cầu nguyện. Nhưng mà cái ở đời này không ai mà không có cái dục. Nhưng mà cái dục của người, cái người tu của mình nó khác cái dục của người không tu. Dục của mình là dục hướng thượng, còn dục mà khi chưa tu là dục hướng hạ. Thí dụ như mình nói tôi muốn có nhiều thì giờ để tu hành, cũng là một cái hình thức muốn, nhưng mà cái muốn nó cao rồi. Nhưng mà Đức Phật có dạy trong kinh, người muốn đến chỗ nào thì phải hành. Thí dụ bây giờ mình nói mình hướng gia đình hạnh phúc thì mình phải coi lại cái cách ăn nói và hành xử của mình trong này. Muốn cái này thì phải làm, không thể nào muốn mà không làm. Cho nên Đức Phật nói cái đó gọi là thánh cầu. Thánh cầu có nghĩa là anh cầu cái chỗ cao đẹp, mà muốn cầu cái chỗ cao đẹp thì cái hành xử phải cao đẹp. Mình muốn ăn mà mình không chịu làm việc không có được. thí dụ người ta có thương mình giúp một phần hay là đâu có ai giúp mình ngoài. Thì vậy cho nên nó yếu vô phiền não, yếu vô cầu. Vô cầu này là chi? Bởi vì có những cái mong cầu mà nhiều khi nó ngoài cái tầm tay của mình, mà mình cầu hoài cầu cũng được, cho nên mình gọi là cầu bất đắc khổ. Khổ là tại vì muốn hoài mà không được. Vì vậy mà đạo Phật còn cho mình thêm một câu là gì? Ly khổ đắc lạc. Mình mà lìa được cái khổ là mình được cái vui, mà không cần đặt cái vui mà tự nó có mặt. Ly khổ đắc lạc, chỉ cần mình lìa những cái bình thường của mình thôi là mình có niềm vui. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ là mình tháng nào cũng tốn tiền chơi vé số, mà chơi hoài cũng tốn. Rồi mình còn nói, mình còn sợ Phật không chứng, mình còn nói con nguyện trúng số con xuống chùa, con nguyện trúng số con làm từ thiện. Như vậy thì không trúng số là không làm à? Phải không? Thành thử ra cái đó là một cách nói thôi. Nhưng mà mình cái chuyện làm phước là cứ làm thôi, không đợi chi phải trúng số. Mà ở đời cái chữ số nó có nhiều nghĩa. Trúng số, trúng số rồi đó. À, mà cũng cái chữ tới số nó cũng sát mình. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói mình ham mà kết, mình ham gọi là kết duyên rồi kết hôn. À, mà kết duyên kết hôn rồi thành hôn, không biết bao nhiêu cái hôn, rồi cuối cùng có chữ là liệu hồn. Muốn kết chuyện nào đó kết ha. Nhưng mà rồi cái nào cái kết nào thì cũng phải liệu hồn với cái kết đó. Cho nên ở đời không có cái gì mình làm mà không có cái giá phải trả. Người tu thấy vậy nhưng mà cũng có cái giá của người tu. Có nghĩa là thầy muốn được thành tựu cái gì đó, hay thầy muốn tu hành có thăng tiến gì đó, thì cũng phải trải qua những cái thử thách khó khăn đời như thế nào. Vì sống trong đời này không có ai mà không đi ở trong cái biển khổ. Có điều là có người thì thuận, có người thì nghịch. Mà lý chung thuận nghịch gì thì cũng ở trong cái biển. Quý vị có nhớ cái bài thơ đó? Biển khổ mênh mông sóng luộc trời, hay là sóng gặp trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chân, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc cùng chung bể khổ. Bây giờ tất cả chúng ta ở trong một biển này. Quý vị thấy quý thầy của bộ thuận buồn xuôi gió đúng không? Nhưng mà đâu biết bên trong là cũng đã là gồng dẫn 10 thành công lực để mà gồng gắn cái con thuyền, đâu phải dễ. Có phải không? Thành tử đời nào cũng vậy, yếu vô phiền não, yếu vô cầu. Mình muốn nhiều thì mình khổ nhiều, đó là cái luật. Dù mình nói tôi đâu có muốn gì đâu, tôi muốn xây chùa, muốn xây chùa là cũng muốn, mà em muốn là con khổ, phải biết đó. À, lo xây chùa xong rồi đâu phải chấm hết đâu, rồi cái lo gì mà lo bill. Cái đó là cái đương nhiên, vì Đức Phật dạy cái này xong thì cái kia xong, cái này diệt thì cái kia diệt. Bây giờ mình mua cái nhà nửa triệu, không lẽ về đem cái bộ ghế vô để không? Cũng phải kiếm cái gì đó để cho nó xứng với cái nhà. Có nhiều khi một cái khung cửa đó treo cái màn phải loại mắc tiền nó mới hạ xuống khung cửa, nó chỉ bọc cái tiền thôi. Các bạn không? Hãy cái này có là cái kia có, cái này xong thì cái kia xong. Không con nó cũng có cái sướng của không con, và nó cũng có cái gì buồn buồn của các không con. Mà giờ có con rồi mừng đó, mừng, nhưng mà bên cạnh nó thì cũng lo. Cho nên lúc còn nhỏ mình ôm mình nó là cục cưng của mẹ, tới hồi 13 tuổi cục nợ của tôi. Đây là cục cưng chứ cục nợ nó cũng gần mà. Thế ở đời quý vị để ý là quý vị sẽ thấy có những cái chữ nó gần gần đó. Thể mà tiền thì lấy lại, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè. Có phải không? Lúc nào nó cũng có những cái đi đôi như vậy. Mà mình hiểu được như vậy thì sao? Cái phiền não mình nó cũng giảm, tại vì mình chấp nhận. Sống ở đời này thì nó là hiểu được như vậy thì cái tâm mình sống trong khổ mà không sợ. Khổ bi là buồn nhưng mà không lụy. Bi mà không lụy là tại vì á, cái tình cảm con người là nó chỉ ở trên cái mặt thôi. Cái mặt là thấy người đó đẹp, dễ thương, tiếng nói và cười đó, thương dễ thương. Nhưng mà giờ có mai mốt có người đẹp hơn, dễ thương hơn thì đổi lòng, thay lòng cũng dễ. Cho nên không có gì bền bỉ chắc Phật. cho hôm nay còn thương thì biết vậy, mai mai còn thương cũng cứ chấp nhận. Buồn tại vì bây giờ người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Giờ cái quan trọng là con không có lấy làm, con không lấy cái khổ đó làm cái bản chất sống cho con, cho nên có khổ mà không sợ. Khổ sợ có nghĩa là mình lấy cái khổ mình làm cái của mình, cho nên nó thành ra cái khổ sợ. Có nhiều khi mình còn dùng cái từ mình muốn làm khổ chủ, làm chủ khổ. Khổ không thích nhưng mà thích làm chủ. Thành thử ra cái mà trong đời thì cái mình phải gặp. Và bản chất của mọi thứ nó không có gì phiền não do mình. Tại vì mình đưa mình nhận nó, mình cưỡng cầu với nó thì mình thành ra cái gì. Mình không có biết gì điên đó. Ở đời mình sống mình tạo duyên, tạo duyên chứ. Có nhiều vị ngày hôm nay tạo duyên mới đi mà cuối cùng cảm đi không được. Bây giờ cảm đi không được, ngồi ở nhà đừng có khổ. Không phải chỉ đây lần đầu tiên mình nghe đó. Bây giờ tôi cố gắng cho đi mà không được, tôi tùy duyên. Ở nhà tôi thở, tôi niệm Phật, tôi nghe ban cũ. Nhiều khi ban cũ vậy mà vẫn còn được. Mình nghe pháp giống như mà ăn liền vậy. Hỏi con cũng mới chưa, lúc nào gặp hỏi có mặt gì mới không. Mà đưa cái ban cũ cho nghe, cái này tôi nghe rồi. Mà ca sĩ mà hát nhạc cũ cứ nghe miết không chán, thì ca sĩ hát nhạc cũ nghe không chán, tu sĩ giảng bài cũ nghe rồi. Mà trả tiền để nghe nhạc cũ mà cũng nghe, còn free để nghe bài cũ không chịu. Tổ không? Mà nói vậy có đúng không ta? Giống như Phật tử hỏi Huy Dương, trời ơi, đợi thầy hỏi 80 năm Phật tử. Hỏi thuộc năm giới không? Thì không uống rượu nè, không trộm cắp, không sát sanh nè. Ủa sao nói ông đầu tôi gì chuyện nói đủ rồi. Quý vị thấy không? Người ta mượn nợ mình đó, người ta mượn nợ mình đó, ha, trả không đủ là mình thì mình còn nói một câu, không phải tôi tiếc một đồng mà tôi tức, tôi ăn gian, mượn 10 đồng là trả 9, tôi cho nó cũng được thì tôi ghét. Nhưng mà mình tu là mình trả giá nha. Mà tôi hôm nay con bận quá, con niệm 3 chuỗi được. Tuần này con bận đi ăn tiệc, rồi con ăn nửa ngày thôi, rồi buổi chiều con đi tiệc, con ăn sáng con ăn. Thứ bảy này con ăn tiệc, mai sáng chủ nhật con đi chùa, con ăn nửa ngày, ở chùa đó là con đủ. Coi như mình tu với Phật là mình trả giá đi. Có phải không nào? Nhưng mà mình, ai mà thiếu nợ mình á, một đồng thôi mình thiếu sức mình cho, nhưng mình ghét, mình hiểu á, thà là nói đi, không có tôi cho, trả ăn gian tôi tức. Tức là mình luôn luôn mình đóng một cái vai, một cái vai là mình ăn cùng đó. Mình rất là quân tử thế này thế kia, nhưng mà đối với sự tu hành thì sao? Trả giá. Thậm chí mà không được đó, mình còn đổ thừa cho Phật đó. Đổ thừa cách nào đó, trời ơi tôi nguyện ăn chay tháng mà chưa kịp ăn tháng này nhức đầu đó. Chắc Phật vỡ. Phải mình nguyện một cái gì mà không thành đó, là mình đổ thừa cho Phật. Mà Phật đâu có bỡn làm mấy chuyện đó. Phật đâu có phải tu hành nghĩa là mà 6 năm khổ hạnh, 6 năm tầm đạo chúng rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Chim hót trên vai xương phủ áo, vương kề dưới gối tuyết dương hoa. Phật tu như vậy đó, đâu phải để thành bậc chánh đẳng chánh giác để rồi đi tìm coi ai không ăn chay quở cho nó tập, hay là ai không cúng quả gì quở cho tai nạn cho, đừng đổ thừa vậy tại vì cho cụ. Cụ ngồi yên bất động, cụ không nói gì hết, mà cái này mình tha hồ. Nói Phật ơi, Phật sáng buông sáng nghe sáng lầm sáng lỗi cho con. Con không biết Phật đó là con trời cháu Chúa. Luôn là mình cái gì mà bất an mà mình đổ thừa cho Phật, mà mình quên là tại vì cái cách sống của mình. Thế mà cái gì thật chứ nhiều khi mình nói, cái đó Phật độ, nhiều khi Pháp Hòa cũng hơi ngại ngại với cái chữ Phật độ. Nhưng Nếu mà nói chữ độ đó, có nghĩa là bởi vì mình có khởi cái tâm lành, cho nên cái niệm lành nó sanh đó, thì sao? Cái quả lành nó đến, thì mình dùng cái chữ Phật độ của nó là được. Chứ còn mình nghĩ là cái gì cũng do Phật độ, Phật luôn luôn đi bên mình, tai ương tai nạn gì, thật sự mình tin có Phật độ cũng là tốt. Nhưng mà đừng có hiểu cái chữ Phật độ theo cái kiểu là lúc nào Phật cũng đi bên cạnh mình đó, mà nó mô Phật cái Phật đỡ đi. Cũng giống như là mình học giỏi mà ai mà giá mình cái cho mình đỡ thì tội nghiệp cho Phật. Thì mình không có muốn Phật tử mình nó thuần thành hiểu đạo rồi á, thì mình hiểu Phật hiểu đó. Người người ta chưa hiểu đạo mà hiểu vậy mà thấy tội. Có nhiều Phật tử ta hiểu đạo không có tới, thấy thương, là tại vì người ta không hiểu, là người ta còn gặp những người bạn đã không hiểu rồi mà còn chỉ cái không hiểu đó cho người. Chẳng hạn như là bạn nhà Phật, nhà bạn thấy Phật thờ tượng Phật cây lớn và thắp cây nhang tổ bố, đừng có thắp cây nhang cao hơn Phật tổ. Thế là chị kia kéo cây nhang xuống bẻ năm bẻ ba luôn. Mà quý vị biết khó như có kinh luật nào biểu là được không được thắp cái nhang hơn cái đầu tượng Phật đó, mà mình lại đặt cái chuyện đó ra mình nói để rồi cái bà mà này bà này bạn của mình bắt lấy cái nhang xuống, bà mẹ cái nhang xuống làm năm rồi cái nhang xuống 5 phút thì cái kinh đâu mà đốt, bà cắm xuống bên đây cháy cái luôn, cháy cái luôn. Cái bà nói chị ơi chị, tại sao chắc Phật vỡ tôi không có điện, Phật vỡ tôi mà có tôi làm điện mẹ nhang xuống cuốn để Phật cho cái luôn nó cháy. Quý vị thấy khổ cho Phật thắp cây hương nguyên thì cũng không được, mà bẻ cái ngắn rồi thì mình bẻ nó có một phút vậy mình cắm chung với cái chân nhang thì nó phải cháy chứ sao. Rồi đổ cười cho Phật, thấy chắc tại con hà tiện, con hà tiện cho Phật. Cho nên mình có những cái cầu mà cái cầu nó không giống đúng chánh pháp á, cái cầu mà không đúng chánh pháp á thì lại bị khổ. Cho nên cái chỗ gọi là cầu bất đắc khổ là tại vì mình cầu mà những cái cầu của mình nó vượt ngoài cái bình thường thì mình yếu vô phiền não, yếu vô cầu. Cái câu thứ hai là bổn phận tùy duyên mạc chủ động. Mỗi ngày mỗi người chúng ta ai cũng có mỗi bổn phận và sản xuất. Xin thưa đại chúng là cái bổn phận của mình đó, là mình có mỗi ngày sáng ra là thi hành bổn phận, đúng không? Bổn phận mình là bà đưa cháu đi học, thì rồi có thắp nhang có lại Phật gì cũng phải ngó cái đồng hồ, tới giờ kêu nó dậy nó rửa mặt cũng dẫn nó đi. Rồi có đi đâu đi nữa mình phải canh về đó, tại em hồi xưa cũng vậy, một ngày là đón 10 chú, một lần đi là đưa 3 trường, 8 giờ sáng là ra khỏi trường, đi đâu thì đi 2 giờ rưỡi là phải canh về đi đó. Đó là bổn phận. Mà bổn phận đó mình nói là bổn phận cả đời, nói một câu là cả đời, chứ thật sự bổn phận mỗi ngày, tại ai bảo đảm mình sống cả đời để gọi là làm cái bổn phận. Thì thôi bây giờ mỗi ngày chúng ta có một bổn phận nữa là, mà quý vị để ý không phải một bổn phận mà rất nhiều bổn phận. Bổn phận làm mẹ, bổn phận làm bà, bổn phận làm vợ, bổn phận làm chị, nhiều bổn phận. Hồi sáng có cô Phật tử, cô mới nói nhiều khi cô cũng thấy là cô đứng giữa, ngước lên là có cha mẹ, ngó xuống là thì có chồng, có bên này, có em, có bên kia, có tiền. Thật đấy, mình ngó đâu mà không bổn phận. Quý vị thấy có bà đi vậy chứ có bà có bổn phận không? Có. Họ sắp, quý vị ở đây sắp cái chương trình là mình thấy nguyên cái bổn phận của mình. Hay nói cách khác hơn là đây là thân phận của tôi ngày hôm nay. Nghĩa là giác không còn một giọt. 9 giờ sáng tụng kinh giảng, giảng xong lên cho nghỉ 50 phút biểu xuống ăn, ăn xong lên tụng, ăn xong biểu lên nghỉ, chưa kịp nghỉ biểu xuống giảng. Giảng tiếng Anh, giảng tiếng Anh chưa kịp vô tới phòng đón đường đó, thầy ơi mai mốt giảng tiếng Anh lâu chút. Quý vị thấy bổn phận của thầy chùa chưa? Coi vậy chứ chua lắm. Nhưng mà không sao, đã là chanh thì cứ phải làm trọn cái kiếp của trái chanh. Quý vị có nhớ cái đó không? Nghĩa là đã sanh trong cõi hồng trần thì thôi mình phải đi chọn một vòng cho xong. lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn nó đẹp lòng hơn. Nếu mình lỡ mang cái danh nghiệp quan rền á thì tất nhiên phải chịu cái mũi tên tị hiềm. Lỡ làm một chiếc que diêm thì hãy nguyện thắp đời một chút lửa tim mạnh nào. Cái lửa diêm nó quẹt lên cái nó tắt, nhưng mà at least nó cũng còn quẹt cho ta thấy được cái công tắc nó nằm đâu. Thôi thì người ta bật cái công tắc lên để cả phòng này nó sáng, nhưng mà không có cái diêm quẹt của mình thì người ta chẳng thấy cái công tắc nó nằm đâu. Thì thôi làm cái bộ phận một chiếc que diêm. Quý vị nhớ bài hát đó. Thà là một chiếc que diêm. Hôm qua có một bài thơ đó, 10 lần trót lỡ. Có Phật tử đọc xong cái trời ơi, lỡ một lần muốn chết, thầy lỡ cái 10 lần. Nói cái chuyện lỡ, hồi đó có bài đi tu lúc đó là 2006, là lúc đó là đã 10 chú tiểu rồi. Có cái sư cô cũng lớn tuổi lắm, sư cô đi tu. Cái năm đó gặp sư cô, sư cô hỏi, thầy thầy, cái chú cao nó làm sao của thầy? Cái nó bảo, đừng có lớn. Con ơi, tuổi nó hồi mấy tuổi? Con bà nói dạ 16 tuổi. Tụi nó dữ ha. Thầm rác rồi cái con gặp cái chú khác của nó rồi này sao? Nó dạ má nó bỏ đi mình phải lắm. Con hỏi đứa thứ hai nó dạ cô đừng la lớn. Cô đi lại thấy cô bà tự mấy sư cô chung. Rồi cái ông nhỏ con dữ lắm. Rồi con má nó xanh mà mình phải lạnh. Mà thiệt là má để chùa không? Cho nên là A Di Đà Phật, con ai đem bỏ chùa này, mô Phật là con thầy, thầy nuôi. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng, như vậy là mỗi người chúng ta ai cũng có một cái bổn phận gì để mình làm hết á. Không có ai mà không có bổn phận. Thí dụ mình ở chùa thì bổn phận phải tụng kinh, ở chùa thì bổn phận phải quét dọn lau chùa, chứ có cái người nào mà sống không bổn phận. Nhưng mà mình không lấy cái bổn phận đó làm cái khổ của mình. Tại vì sống ở đời, thí dụ bây giờ này, có thân, mình có cái thân đó, thì mình phải có cái bổn phận phải lo cho cái thân này, tức là cái kiếm gì cho nó ăn. Có ai nói tôi khổ quá tôi phải ăn, tôi khổ quá tôi phải uống không? Mà tới giờ ăn là kiếm ngon phải ăn, dở dở phải ăn. À, thành thử ra mình làm bổn phận của mình hết. Bản thân mình cũng phải có bổn phận chứ. Rồi đối với người xung quanh, nhưng mình phải tập sao có cái bổn phận, nhưng mà không cưỡng cầu mà lại tùy dưỡng cái thân này dữ lắm. Nhưng mà nó bệnh là nó phải bệnh. Tại vì sao? Tại vì có thân là phải có già có bệnh. Không thể nào nói tôi không muốn bệnh, đúng không? Muốn là chuyện của mình, còn bệnh thì cứ từ từ mà nữa. Bây giờ ngồi đây thấy khỏe vậy chứ cái bệnh, cái già, cái chết nó đang mỗi ngày, mỗi giây nó đi đó. Thì cái bổn phận của mình là phải lo cho nó, nhưng mà lỡ lúc nào nó bệnh thì mình sống với cái bệnh. Cái chữ mà tùy duyên đây đó, không có nghĩa là khó mà. Cái chữ tùy duyên này có nghĩa là chúng ta đã làm hết tất cả, còn như thế nào tùy cái thành tựu đó. Chứ không phải là chúng ta khó mặt, chúng ta vui trôi, chúng ta thả lỏng. Mình dạy con mình một ngày giỏi lắm là 1-2 tiếng đồng hồ, phần lớn là con mình với bạn bè. Mà bạn bè nó dạy cái gì làm sao mình biết, mà thậm chí những người quen ở trong trường ngoài đường làm sao mình biết. Có một cái em Phật tử sống trong nhà mà ba mẹ trước khi đi ngủ là ngó vô phòng thấy nó ngồi để chăm chút, nó học yên tâm quá, đóng cửa đi ngủ. 3 năm sau mới biết là con mình đêm nào mình đi ngủ nó cũng đi tới 5 giờ sáng. Mà đi 3 năm mới biết. Quý vị thấy không? Thành thử có những cái mình làm mình nghĩ là mình yên tâm, trước khi đi ngủ thấy con mình nó sáng ngủ dậy ngó vô thấy nằm nó, mà đâu có biết là nó đi sau khi mình ngủ và nó về trước khi mình. Trên cuộc đời là có những cái nói như vậy, cho mình không có cưỡng cầu được cái gì đó, và chúng ta phải biết sống tùy duyên á. Giống như hôm nay có người muốn đến mà không được, mà con người không nghĩ mà cho ở đời tất cả đều là duyên. Mình hiểu được như vậy thì chúng ta tạo duyên tích duyên rồi thì yếu vô phiền não, yếu vô cầu, bổn phận tùy duyên mà hưởng, chỉ mạng là thôi được. Mà người nào cũng có bổn phận. Có nhiều khi mình nói tôi sống tôi làm tròn bổn phận quá, mà tại sao tôi không được làm tròn bổn phận là đủ, không cần gì. Cho nên mình cứ nguyện với Phật đi, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thông thả, đi thong dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng khi đi. Người ta có luận nghĩ mình cái này cái kia không phải là chuyện của mình, phải không? Tại sao người ta dư luận? Tại sao nói rằng người ta đang dư luận? Dạ không sao hết, tại vì người ta dư thì giờ cho nên người ta ngồi người ta luận. Mình không có thì giờ để làm bổn phận. Có nhiều khi bổn phận nấu cơm cho gia đình còn không đủ giờ làm, thì giờ đâu mà ngồi đó mà gọi là để chờ cái dư luận. Thôi thì bây giờ mình cứ làm bổn phận, vì việc cần mình đã làm xong, đúng không? Mà trong kinh đó nói thì sao? Thí dụ như trong kinh đó mở đầu nó nói hôm nay Đức Phật thuyết pháp có các vị A La Hán đầy đủ, các vị này là những người lậu tận đã hết, việc làm đã xong, như củi hết lửa tắt. Củi nó hết thì lửa nó phải tắt, không có gì thắc mắc. Các việc làm ở đời này nó xong chưa? Các vị ấy, mà người ta đến đời này ta làm việc ấy, xong việc là ta biết tám cái gì ra. Các vị, quý vị thấy những vị Bồ Tát, các vị thánh đến đây thì một cái sự việc mà làm một cái phong phẩm sự gì rồi là đấy. Rồi bây giờ hỏi là làm xong chưa? Xong một cái kiếp của người ta, xong của một cái bộ phận người khác đi. Ở bên Trung Quốc nó có một cái thực phẩm ở Tứ Xuyên, quý vị thường thấy và thường nghe nhận đó là sơn sản phẩm. Thì vị hòa thượng mà khởi công trình đó là hòa thượng Hải Thông. Khi mà ngài thấy ở cái giữa, ở trước mặt cái bắc cái ngọn núi đó là có ba con sông nó giao lại và nó làm nên một cái xoáy rất là mạnh, nghe thuyền tới là nó xoáy mất tích hết. Cho nên ngài phát cái nguyện là ngài sẽ làm một tượng Phật ở đó để mà cầu nguyện cho cái chỗ đó, và những cái đá mà đục ra đó thì sẽ thải vào cái lỗ xoáy đó để cho nó không còn làm chết được. Thì cái ngày mà đi xin được một số tiền thì có ông quan ở đến, ông nói bây giờ hòa thượng phải đưa cho tôi cái số tiền thì ngài không đưa. Thì ông mới nói rằng nếu mà ông hòa thượng không đưa thì ông phải để lại cặp mắt, thì ngài bóc cặp mắt này luôn mà không đưa tiền của thí chủ. Và cái công trình đó một mình ngài làm xong, ngài làm xong thì sao cái đời của ngài thì các vị khác lại. Mà cứ như vậy mà cả trăm năm nó rồi, ngày nay quý vị đến ở Tứ Xuyên thành đô, quý vị sẽ thấy cái tượng Lạc Sơn này đâu phải một đời mà làm được. Thì bây giờ cũng vậy, Pháp Hòa thường ví dụ cánh tay của mình nó có dài, nó cũng có mức, thì thôi bây giờ những gì mình làm được với cái tay không có nghĩa là nó hết. Người ngồi gần đó sẽ giúp mình với lúc kia, người ngồi lúc kia sẽ giúp mình với lúc trước. Mình cứ làm hết cái chuyện của mình làm. Như vậy để làm gì? Để mình sống cuộc đời này mà dù 20 năm hay 40 năm hay 60 năm mà có đi thì cũng không có gì gọi là hối hận. Đức Phật nói trong kinh sống trăm năm không thấy giáo pháp chẳng bằng sống một ngày mà thấy chân lý. Mình sống một ngày mà mình thấy được cái chân lý còn hơn sống trăm năm mà buông bỏ cuộc sống. Sư bà quê lâm, sư bà có làm bốn câu: ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống, sống để ăn, để mặc, để già luôn, sống thế thôi, ta sống tấm kẹt buồn, sống lơ láo vui đùa không đáng sống. Mình sống 100 năm không thấy giáo pháp thì thắng một ngày mà thấy giáo pháp. Rồi đạo Nho ta nói là sao? Chiêu văn đạo tịch tử khả biệt, buổi sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng nghe. Tại sao? Vì chết mà được nghe đạo lý. Trong kinh Bách Vua Pháp Cú có kể câu chuyện có một con ốc, nó ngồi đó nó nghe Phật thuyết pháp, rồi thì một vị tỳ kheo mù cũng ngồi đó nghe pháp. Khi ngài đứng dậy do không thấy được, ngài đã con ốc chết. Vậy mà con ốc sanh khỏi trời. Tại tại sao vậy? Vì con ốc á, trước khi nó chết nó làm gì? Nó nghe đạo lý, và nó lại được một người tu tập đầy đủ công đức đạo linh hết. Cho nên là nếu dưới chân lỡ đạp tinh nguyện chấm siêu sinh, đó là bài kệ mỗi buổi sáng mình đọc đó. Quý vị nhớ không? Mỗi buổi sáng ngủ dậy trước khi ra đường là bốn câu: sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp tinh nguyện chấm siêu sinh. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều khi ra đường, các vị côn trùng nhỏ nhất dưới chân tôi hãy cẩn thận. Mà nếu tôi lỡ đạt quý vị thì xin cho tôi được gửi đến quý vị một tâm niệm an lành, cầu cho quý vị được siêu sinh. Nhược nữ ư túc, đương nguyện chúng sanh xuất sanh và tử hải cụ chúng thiện pháp, tùng triêu dần đáng trực chiến bộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ tái kỳ hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ. Bốn câu đó là tiếng ngắn, và ngày nay chúng ta được dịch cho quý vị: sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ lạc xin nguyện chấm siêu sinh. Mình cũng làm hết bổn phận của tôi đi tôi cũng né quý vị lắm, nhưng mà tại vì sao? Cái thấy của tôi nó cũng còn có hạn, tôi né được điều này và tôi né được điều khác. Ở đời nó vậy đó, nhiều khi mình lái xe mình muốn nắng cái chiếc xe này mà rốt cuộc mình quay mình đụng chiếc kia. Quý vị biết hồi thầy viện chủ ở bên Phước Lâm, thầy mới bắt đầu lái xe, mỗi cái mùa đông đầu vô cái tiếp đầu là thầy đụng. Thì về hỏi sao mà năm nào đầu năm đầu cái tiếp thầy cũng đụng, thầy nói thầy đang lái mà đường nó trơn quá. Mà thầy nghĩ bây giờ nếu mà thầy tiếp tục là thầy đụng xe người ta, không thầy đụng một đèn chứ đụng xe mình cho nó khỏi. Rồi quý vị thấy không, có nhiều khi mình đánh cái này phải chịu với cái khác. Cho nên bổn phận tùy duyên mà cường cấp, mình làm hết cái bổn phận. Giống như Pháp Hòa đến đây, một ngày Pháp Hòa ở đây, quý vị sắp xếp chương trình và khả năng Pháp Hòa như đó, sức khỏe Pháp Hòa như đó, hiểu biết cũng như đó, nói quý vị nghe không có cường cấp. Nó sao bữa nay thầy nói dở quá. Dạ ai không mong qua đã so ai xem luôn không. Cho nên mình đến đi tự tại luôn, cái chuyện mình đến mình làm hết cái bổn phận. Và Pháp Hòa cứ nói rồi quý vị nhận được như quý vị nhận. Thiên phủ tuy khoan, bất nhượng vô căn chi thảo, trời mưa tuy rộng tuy đầy đậy, nhưng mà rưới xuống thì tùy theo cỏ cây mà thấm. Cây nhỏ thì lấy nước ít, cây trung thì lấy vừa, cây to thì lấy nhiều, và cây không có rễ không chết queo rồi thì không có thể lấy nhiều. Thiên phủ tuy khoan, tức là trời mưa rất là rộng, nhưng mà không thể nào thấm nhuận được vào những cây không có rễ. Bất nhuận vô căn chi thảo, có nhiều khi cửa chùa mở rộng mà chẳng thấy bóng dáng của anh. Gọi là gì? Thiền, gọi là thiền, gọi là bất thiên phủ tiên khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi gian. Người không có lòng thì làm sao mình thấy họ được ở cửa chùa? Nhiều khi họ sát ở cửa chùa, sát bên chùa mà không biết thầy trụ trì ra là sao. Vậy mà kẻ hèn nhận biết rõ rất rành về thầy trụ trì, thì bởi vậy cái này gọi là duyên, không phải không? Mà chúng ta được gặp nhau gọi là gì? Mà duyên này là cái gì? Duyên này thiện duyên chứ không phải ác duyên. Ác duyên là gặp nhau hé nước. Gặp nhau là nói hành nói tỏi cho nhau đau khổ, còn mình gặp nhau là nói cái gì? Nói những lời lành lời thiện cho nhau, mặc dù nó cũ nhưng mà ôn cũ thì biết mới. Bổn phận tùy duyên nặng lượng động, vô ích ngữ ngôn hương khai khẩu, lời nói không có ích thôi đừng có mở miệng. Vô ích ngữ ngôn, chữ hư là gì? Thôi đừng dừng. Ai mà về hư rồi già không còn đi làm được chữ hư. Chữ về là mình thêm cho nó rõ, chứ thật sự một chữ là tôi lúc này hư, nghĩa là tôi về rồi, phải không? Thôi anh đi về đi. Không thì chữ hư mình chữ thế hay chữ về là để nói cho rõ cái nghĩa là tôi vậy thôi, chứ thật sự một chữ hư là hư vô nghĩa là thôi dừng luôn. Vô ích ngữ ngôn hư khai khẩu đừng có nói, vì mình biết nó là lời vô ích. xưa ta có câu miệng người là cửa đền vua, phải ngăn phải giữ kẻo vua sai này. Mình á, ông vua mà biểu mình vô triều mà gặp ổng là cẩn thận lắm, tại vì mình nói không cẩn thận là vì phạm cái tội gì khi trả. Mà nếu mà nặng mà phải tam tộc mà tới cửu tộc, thì đến bây giờ đó người ta cũng nói vậy. Có nhiều khi người ta còn nói một câu là giữ khẩu như bình. Quý vị thấy cái bình nước không, cầm nước mà không có dám run là nó tràn. Lời nói của mình cũng vậy, nhiều khi á mình nói thừa một câu sạch diện, nói thiếu một câu diễn mặt. Ở đời đi qua hải quan trả lời không đúng chuyện cũng có việc để làm việc. Vừa rồi tháng 3 ông bà đi giảng ở bên Seattle, Oregon, xong rồi thì phải đi qua Seattle, Vancouver giảng. Thì có em Phật tử nói thôi để con chở mình đi. 5 giờ sáng 3-4 người lên xe đi qua tới hải quan, không có một bóng người nào hết, có một chiếc xe của mình. Mà cái em Phật tử nó tấp vô tấp ông, cái ông mà hải quan sát chiếu á, ông mới hỏi câu là where do you live, có nghĩa là anh ở đâu. Em Phật tử không trả lời vậy, nó nói oh I bring this man back to Canada. Quý vị thấy không, trả lời không có đúng gì trên. Ta hỏi là anh ở đâu thì trả lời là tôi ở đó đi. Không, nên tôi chở thầy này trở về Canada. Nó nói why you nervous, tại sao anh bất bình tĩnh, mời anh vô đây. Thế là 3 người 2 tiếng. Quý vị thấy không, có bà mới lên xe mà mới nói câu, có bà mới nói đó bây giờ cho em ngoài không nha. Ở đời á mình nói dư một câu cũng không được, mà đôi khi thiếu một câu cũng không được. Có nhiều khi một cái câu nói của mình nói không hết ý người ta cũng hiểu lầm, phải không nào? Thành thử ra cho nên cái lời nói của mình nó rất là quan trọng. Vì vậy mà Phật nó đưa nó bằng cái giới thứ tư. Rồi vị nào mà tu tới thập thiện nghiệp là Phật đưa cái giới này tới 4 lần. Không nói dối là chuyện có nói không. Không thiêu dệt, tức là đã biết rồi còn dệt cho nó thêm cãi, phải không? Tức là mình rắc muối hay bột ngọt, nhưng mà nó không cần, tại vì nó vừa ăn rồi mình thêm mặn. Thấy chưa? Thành thử ra lâu lúc đó nó mặn quá phải nặng, phải cho một miếng chanh để nó vừa ăn. Còn nếu mà mình không biết mà để thêm muối thì nó lại càng thêm. Cho nên nó hỏi mình ở đâu thì tôi trả lời ở đó. Có quà đi Mỹ nhiều lắm, nó nhìn cái bát bao you go every week hả? Dạ tại tôi bạc nhiều lắm. Anh ấy đi đâu thì không bạc. Ở có đem gì nó tôi đem đó, không có trả lời. Hỏi tại sao biết mấy điều này, nó giờ tại vì tôi đi họp đi Phật sự gì thì tôi quen người ta mời tôi qua chơi. Anh nhìn cái bát bộ mà không giống đầy, mà hầu như là mỗi tuần 1 tháng 2-3 kỳ anh mới hỏi vậy, nhưng mà không có sao hết, nên mình trả lời đúng thôi. Thì là như vậy, cho nên vô ích ngữ ngôn tu khai khẩu là gì? Mở quý vị á, người ta thường nói bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh á, nó từ do cái miệng mình nó nhập vô là do gì? Do mình ăn, ăn là phải cái bệnh, cái gọi là bệnh tùng khẩu nhập. Nhưng mà họa tùng khẩu xuất đó là cái tai họa của mình nó từ cái miệng mình nó ra. Cho nên mình, quý vị biết không, mình đó thì bình thường đó thích nói lắm, mà thậm chí ngủ cũng muốn nói ra hả hồng. Cho cái nhiều người bây giờ thật sự thì đi đâu thì ngủ thì mang theo cái mặt nạ lưỡi ngủ để che vậy. Cái tướng ngủ, cái tướng của mình ngủ thì nó xấu, tại vì ngủ nghĩa là mê, đó, mà mê là nó xấu. Còn người tỉnh thì sao, lúc nào nó cũng đẹp. Trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này thái tử định đi đâu. Chính vì người ngủ nên ta thức để tìm ra ánh đạo mộng. Đó là lời đối thoại giữa sa mạc và sự đàn ta trong đêm khuya trước khi đi xuất gia. Thì bây giờ ở đây mình chỉ muốn nói như vậy để nó rộng để mình hiểu rồi, là vô ích ngữ ngôn phu khai khẩu, đừng có nói. Có nhiều khi mình nói nó không lợi ích gì cho ai hết, mà nói lỉ lả cả ngày thì đôi khi cái lời nói của mình người ta coi rất là thường, là thậm chí người ta không để tâm. Quyền có nhiều khi mình thôi đủ cái thầy nghe mình nói sao mà ta nghe câu đó là mình thấy mệt rồi, không? Có nhiều khi ta nói ôi sao cục ở đi mà thôi nào, vô can kỹ sự hiểu đương đạo, cái việc gì không phải là của mình thì thôi bớt có ung thơ, bớt có dính vào. Tại sao vậy? Tại vì đâu phải chuyện của mình mà mình dính vào, mà dính vào thì có sanh kiến. Vô can kỹ sự là chuyện của mình, mà chuyện của mình mà nó không có can dự đến người khác thì cũng không cần bắt người ta phải dính, mà cũng đừng dính vào chuyện của mình. Có nhiều khi nhà của mình đầy tuyết mà không quét, mà ngó nhà bên kia sao không chịu quét sân. Hồi xưa các bà chị người ta hay quở, nhà anh đầy tuyết không lo quét, lo ngó nhà người không quét. Thành thử là vô can kỹ sự thiểu đương đầu. Chữ thiểu là gì? Là ít. Chữ thiểu là ít. Bây giờ mình bớt cái đó thì cái phiền não mình làm sao? Thật sự ra cái này bớt là nó cái gì bớt. Cho nên ngày xưa có một hòa thượng, ngày cũng dạy người ta, ngày dạy á là phiền não khởi giai đa sự. Phiền não mình khởi thì đều là tại vì mình đa sự. Mà đa sự này không phải là chuyện Phật sự, toàn là thế sự, thời sự không. Mà thế sự, thời sự thì mình cũng nhiều cái sanh sự. Còn mình đi làm Phật sự á, thì từ từ nó sanh ra Pháp sự, nó tăng trưởng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, có nhiều khi cái Pháp lành mà mình không để tâm. Cho nên thưa đại chúng, mình tu là mình cần ngưng quan thần của nhau. Trong kinh Địa Tạng quý vị thấy là ở trong các kinh đó các bạn, các vị Bồ Tát mà thường muốn gặp nhau, gặp nhau cũng nói điều gì, các ngài thường nói là sao? Bạch Đức Thế Tôn, nay con nương sức quay thần của Đức Phật và các vị Bồ Tát, con muốn hỏi điều này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là con nương vào sức mạnh của các vị, con nương vào sức mạnh của Phật, của Bồ Tát mà con hỏi. Chứ người tu mình không, tôi không cần, cần chứ không có thì buồn. Cho nên cái chữ nương quay thần trong kinh đó, nó có nghĩa là chúng ta cần nương tựa cái sức mạnh của nhau. Quý vị thấy sức mạnh của ngày hôm nay không có mỗi người một tay thì làm gì mình có cái chỗ ăn ở dưới đó, và có cái chỗ này, có chỗ mỗi người một tay, và mỗi người một sức mạnh thì nó làm đến mọi người. Và mình tu á là mình cũng cần có sức mạnh để chúng ta đẩy cái phiền não. Mà sức mạnh đó chúng tôi gọi là tuyền dũng. Tuyền dũng là gì? Là dòng xuống. Và đó cũng là một trong năm nghĩa của chữ kinh. Chữ kinh thì chúng ta thường nói nó có năm nghĩa, và trong đó có một nghĩa gọi là tuyền dũng. Tuyền dũng nghĩa là dòng suối mạnh, có khả năng đẩy những rác rưới nó nằm ở trong những cái gốc kẹt ra khỏi cái dòng suối. Thường thường nước chảy mạnh xíu là chỗ đó nó sạch, là tại vì những cái rác rưới gì mà nó tấp vô là được đẩy ra. Cho nên quý vị thấy không, mình tụng kinh nó có lợi. Một cái giờ mình tụng kinh thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, mặc dù ý mình còn nghĩ lang thang nhưng không sao, ba nghiệp và hai cái nghiệp kia nó tịnh là mình thấy cũng có phần, cũng có phần với cái phiền não. Đi tới thì tôi coi vậy chứ sanh phiền, có phải không? Cho nên á, mình phiền não mình nhiều là tại vì mình đa sự. Cho bây giờ mình phải làm gì? Mình chỉ muốn tu mà. Tu nghĩa là mình mượn cái dòng suối, cái lực của Phật. Mà lực Phật đó là gì? Đó là lời dạy của Ngài. Mà lời dạy của Ngài nó chứa ở đâu? Chứa trong kinh. Mà không đọc kinh thì biết gì mình học. Cho nên không thể nào nói rằng không đọc kinh, bởi vì mình đọc để mình hiểu được trong này Phật nói cái gì. Ví dụ bây giờ quý thầy giảng cho quý vị nghe, mà nếu quý thầy không dở kinh ra, quý thầy đâu có biết trong kinh đó nói cái gì, mình trích dẫn, mình chỉ dẫn. Cho nên phải tụng kinh. Nhưng mà cái tụng của mình á, nó có nhiều cách. Đọc lớn là tụng, đọc râm là trì, không? Trì tụng. Rồi có khi chúng ta phải cúng tụng, bắt một âm điệu lên, người này tiếp nói người kia để cho âm điệu nó hòa nhịp. Để làm gì? Để an tịnh cái ồn của mình. Thí dụ bây giờ quý vị ồn quá thì Pháp Hòa mới lấy cái cây đặt trên cái bàn, thì sao? lấy một tiếng ồn này mà để chấn tĩnh những cái ồn khác. Như vậy thì cuộc sống này có đôi khi phải lấy một cái động này để chế cái động khác. Cho nên mình phải tổ với chế cái chuông cái mỏ, chế cái chuông cái mỏ để lấy cái tiếng động của pháp để làm gì? Chế ngự cái động của tâm. Vì mình động dữ lắm cho nên lâu lâu phải tiếng mỏ nhẹ nhàng để mình tụng lâu bon giật mình vậy. Đang ngủ tụng mà đang ngủ là mờ nhờ tiếng chuông giật, phải không? Cho nên á, cái tiếng chuông chùa nó cũng có cái công dụng. Và trong đạo Phật á, không có cái gì chúng ta làm mà không mang được cái ý nghĩa. Có điều là chúng ta hiểu được từng tận cái nghĩa đó không, chứ không có cái gì mà không nghĩa. Pháp Hòa nói ví dụ như một cái ống tràng của mình, tự nhiên cái nó có chấn một cái đường ngay đây này, quý vị thấy không? Cái ống tràng nó có chấn được, thì cái đường đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho nhất thừa. Cái là người Phật tử khi mặc cái áo này vào rồi á, thì nguyện một lòng sao đi đến con đường nhất thừa. Mặc cái áo nó ngay giữa là nhất thừa. Phật điểm ở đây là điểm là trung đạo. Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dài, tại sao không quẩy ngang? Chứ có điều có nghĩa. Nhưng mà tại vì mình không hiểu như mình bác. Hồi đó Pháp Hòa cũng mới học Phật rồi, ôi nghe giảng đọc sách rồi bắt đầu cũng bác cũng. Nhưng mà lúc đó mình chỉ lặp lại, mình là cái cuồng văn mình lặp lại, nhưng mà không hiểu gì hết, mình không hiểu mình đang nói gì. Nhưng mà khi tu lâu rồi thì Pháp Hòa thấy rõ ràng tụng kinh nó có cái công năng giúp cho mình an tịnh. Nhiều khi cái tâm mình nó bấn loạn, nó đủ thứ sầu lo, lên tụng nhìn vào sách tụng tụng xong nó một tiếng đồng hồ đó, nó thư giãn cái đầu óc của mình. Và nhiều khi biết đâu đó, mình lượm được một hai chữ trong đó, mình lượm được một hai chữ trong đó Phật dạy đó, rồi cái tự nhiên tụng xong thời kinh ra cái đó. Cho nên mình nghe pháp cũng vậy, nhiều khi mình nghe cả một bài pháp mà lượm được có hai ba chữ trong đó, vậy mà hai ba chữ nó lại là ôn tin quan tâm. Cho nên không có gì. Bảy thứ tài sản của một người tu cần có, trong đó đầu tiên nhất là phải có văn. Người đời ấy, là người ta cần bảy thứ: vàng, bạc, ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mà ta cần bảy. Người tu cần bảy thứ khác. Người tu mình cần tính, văn, tàm, quý, tuệ, niệm, định. Tức là mình phải có cái niềm tin, mình phải có sự lắng nghe để làm cái pháp. Không nghe thì làm sao hiểu. Cho nên quý vị thấy mình phải có đức Quan Âm. Đức Quan Âm để lắng nghe cái sự khổ não của mình và của chính mình, của người. Bây giờ có bà đọc lại bốn câu đó cho quý vị nghe ha. Yếu vô phiền não, yếu vô sợ, yếu vô phiền não, yếu vô cầu, bổn phận tùy duyên mạc tưởng cầu, vô ích ngữ ngôn hư khai khẩu, vô can kỹ sự thiểu đương tập. Bây giờ Pháp Hòa dịch bốn câu này để cho mình dễ nhớ hơn. Muốn không phiền não bớt u sầu, tập sống tùy duyên chớ tưởng cầu, ngôn ngữ không làm thôi không nói, việc không can dự chớ đương lập. Mình không có can dự tới mình, nó nhiều khi mình gắn. Hôm rồi có quà đi Phật sự thì đến đó thì dừng xe lại để cho quý Phật tử chung một xe đi xuống rửa tay vệ sinh. Vừa đến đó thấy người ta chém lộn, thấy là giác giao mà chém nhau, thì có quà nó thôi đừng có xuống. Nhiều khi mặt lên mặt quá, tự nhiên mình đi xuống cái dao ở đâu tự nhiên mình lãnh cái mắt công tiên, còn không đi chụp. Đó là mình không, bởi vì sao nói như vậy không có nghĩa là mình yếu mình chạy, không phải, bởi vì mình chưa đủ đạo lực. Mình chưa đủ đạo lực để mình ưng vô vào những cái chuyện mình không thể giải quyết. Ở trong luật giới có dạy á, một vị sa di khi mới vào tu không được đọc những sách vở của bói toán, sách vở của thuốc men, sách vở của gọi là thiên văn địa lý, sách vở chánh trị, không được đọc. Tại sao? bởi vì mình mới tu, cái tâm mình nó còn kém, cái trí mình nó còn yếu, mà Phật kinh mình chưa nắm vững, mà mình để những cái đó nó xâm nhập đó, thì nó choáng hết, nó không còn đủ cái chỗ để cho mình tiếp nhận kinh điển. Cho nên năm đầu của một người sa di là để hết thời gian vào vấn đề học luật nhé. Rồi khi mình trí lực mình rõ ràng, mình nhận biết rồi á, thì mới được. Có một em đó, nó hỏi Pháp Hòa, thầy không cho đọc được, tụi con đâu có học được cái gì của anh. Pháp Hòa nói, trước khi con muốn học của người khác, trước hết con phải nắm vững cái của mình. Vì khi mình nắm vững cái của mình rồi á, thì cái của người ta mình mới thấy rõ, và mình mới thấy rõ được cái của mình. Cũng giống như á, mình chưa nắm vững được cái cách làm toán mà mình dạy cho người ta làm toán là có chuyện mình làm được. Trừ khi nào mình nắm rõ bản chủ trương thì ai đưa cho mình toán cộng, toán trừ, toán chia, toán nhân thì mình làm được. Cho nên Phật tử hay là nói chung, mình muốn học sách của người khác được, nhưng mà trước hết phải học cái của mình. Vì vững cái của mình rồi á, thì những cái khác mình đọc biết hiểu mà không bị phân tâm. Mình có cái của mình để mình soi cái của mình, mình sáng rõ cái của mình, chứ không phải là mình người như vậy là yếm thế, mình không có chịu học hỏi. Không phải hai cái học cái khác, cái đạo lực anh chưa thông thì làm sao anh dám làm những cái. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy là người nào bị cảm là mình đâu dám tới gần, tại vì mình thấy mình cũng không khỏe. Bây giờ nhà thương bệnh viện quý vị thấy, ta lúc nào ta cũng để bạn, hôm nào anh không khỏe làm ơn đừng đi thăm mình. Vì anh đã không khỏe rồi, người trong này là bệnh nhân, coi chừng cả hai bệnh. Có thể anh bị nhiễm bởi người bệnh trong này, và người bệnh trong này có thể bị nhiễm bởi anh, trừ khi nào anh khỏe được tính sẵn. Thôi thì hôm nay về đây gặp đại chúng cũng không có gì đãi nha. Gặp nhau thì chỉ đãi thôi. Không, vì sao? Mình cùng một cái cơ với nhau. Cái cơ của mình là cơ gì? Cơ Phật Pháp thì chỉ nói chuyện Phật Pháp. Ví dụ bây giờ quý vị là làm ăn mà có bảo ở dân làm ăn thì nói sao nó hợp. Thì thôi giờ mình là Phật tử, gặp nhau thì chỉ nói chuyện Phật Pháp, vì nó đúng cái cơ của mình. Nói cái gì mà nó phù hợp cái của mình thì nói nó vẫn hay và thích hơn. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội được chia sẻ, và quý vị chịu khó đến đây thăm Pháp Hòa và chúng ta cùng sinh hoạt từ một ngày như thế này. Rất biết ơn quý vị, và trước nhất là Chư Tôn Đức Tăng Ni đã dành cái sự ưu ái cho con và quý ngài đến thăm và dẫn đạo cho con trong một giờ qua. Một lần nữa xin tri ân tất cả quý vị, và cũng xin được đại diện tất cả quý vị hiện diện ở đây cảm ơn cô chú Đô và A, tức là đạo hữu Nguyên Thịnh và Nguyên Anh, cũng như tất cả quý anh chị em trong ban tổ chức rất nhiều, đã không có quản ngại một ngày nghỉ của mình, hy sinh tất cả thời gian công sức để tạo cho chúng ta có được một cơ duyên như thế này. Xin được đại diện tất cả và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Và để tiếp nối chương trình, chúng con xin được giới thiệu đạo hữu Lê Thị Ngọc Phạm Danh Nguyên Hạnh, và thay mặt cho ban tổ chức để có lời đối lời cảm tạ đến Chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng. A Di Đà Phật. Chư Tôn Đức Tăng Ni, hôm nay chúng con rất lễ làm vui mừng được thầy rủ lòng lành thương chúng con. Cho dù Phật sự đa đoan, thầy đã dành thời gian quý báu đáp lời thỉnh cầu của chúng con, quan ngâm để dẫn dắt và truyền trao bà con trai giới cho chúng con trong một ngày tu học. Lòng là từ đại bi của thầy là ruộng phúc tốt cho hệ thầy chúng sanh, làm nơi nương tựa lớn cho hệ thầy chúng sanh, và thường đem lợi ích của giáo pháp rộng ban cho hiện tại chúng sanh. Bạch thầy, hôm nay được thầy truyền trao giới pháp cho chúng con để tập sự sống trong một ngày tu học, thật là một phước duyên rất lớn với chúng con. Nhờ thọ trì mới thấu cảm được sự thân nhiều vô cùng của giới pháp. Pháp của Đức Phật không chỉ thấy nghe mà còn phải thọ trì và thực hành. Vì tâm nguyện tu hành để thoát khỏi sanh tử khổ đau, ngoài việc tu tập chuyển hóa ba nghiệp cho thân tình, cố gắng ứng dụng cho được lời chư Phật, chư Tổ và những lời Thầy đã dạy. Bạch Thầy, hôm nay chúng con được tổng trong dòng sửa pháp, thương tâm thật là mát mẻ và thân tình. Chúng con xin được cúi đầu thành kính tri ân. Mong Thầy thương hàng Phật từ chúng con luôn luôn dìu dắt cho chúng con trên bước đường tu học. Ngày mai Thầy rời thành phố Hamilton, chúng con nguyện cầu hồng ấn Tam Bảo gia hộ cho Thầy cùng chư tôn đức tăng ni, pháp thể sư nam, chúng sanh dị đồ, Phật sự viên dung. Và con xin thành kính tri ân quý đồng hương Phật tử Hamilton và các vùng phụ cận gần xa đã phát lòng Bồ Đề, sắp xếp thời gian quý báu để tham dự cùng tu học và chia sẻ những giây phút an lạc bên Thầy và bạn đạo. Kính chúc quý đồng hương Phật tử thân tâm thường lạc, gia đạo bình an và sự như nguyện. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, những sự thiếu sót trong việc tổ chức và tiếp đón là điều không tránh khỏi. Kính mong chư tôn đức tăng ni và đại chúng niềm tình hoan hỷ cho. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ này thực sự đã hoàn mãn, chúng con xin thành kính đảnh lễ tam bái cúng dường. Nguyện